Hạ lão thành khẩn nói. Thế nhưng gương mặt Diệp Lâm lại đầy vẻ nghiêm trọng. Anh nhìn hạ lão rồi trầm giọng nói. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Hà, hạ lão kinh ngạc. Cậu Triệu vẫn chưa được chữa khỏi sao, Cách Chương.